Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 178, Blade canh hai xong xuôi. Hắn sao? Umbrella xong chưa ạ? Ai biết được. Ai? Nhẫn nhịn đi, thực sự là không tuân thủ quy tắc. Muốn làm gì làm gì. Người có thực lực a? Công ty chúng ta sau lưng cổ đông cũng không dám hé răng. Quên đi, nghe nói bọn họ series điện ảnh mười mấy bộ. Chờ xem, chiếu tốc độ này, 1 tháng 2 bộ phim. Không bao lâu nữa. Có điều cái này series điện ảnh hiện nay rất kiếm tiền a. Hơn nữa người ta cũng cho chúng ta phân một ly canh. Đừng nổi giận, quên đi, cứ như vậy đi, tản đi tản đi. Hollywood mấy công ty lớn. Wood a, Vani a, Sư Tử a. Thế kỷ 20 a chờ chút, to lớn nhất mấy nhà công ty CEO đang bí mật tụ hội nhổ nước bọt Umbrella truyền hình công ty không hiểu quy củ. Đáng tiếc những người này chỉ có thể sau lưng lén lút nghị luận. Ở bề ngoài, còn phải cho Umbrella điện ảnh liều mạng tuyên truyền, không có một nhà dám qua loa cho xong. Này đều là thực lực a. Superman bộ thứ nhất chiếu phim nửa tháng, phòng bán vé mười mấy ức. Tống Siêu rất hài lòng. Wonder Woman đã nối liền. Bắt đầu rồi chiếu phim. Mà Umbrella tuyên bố treo giải thưởng. Nhằm vào những này siêu anh hùng nhược điểm tin tức. Trực tiếp điểm bạo phòng bán vé. Cũng làm cho toàn xã hội dư luận tăng cao. Các loại tin tức không ngừng. Cũng coi như là cho những này điện ảnh gia tăng rồi rất nhiều lộ ra ánh sáng độ. Cùng với trên thực tế phòng bán vé. Những này Tống Siêu không thèm để ý. Lưu ý chính là dư luận tăng nhanh. Như vậy thảo luận nhiều người. Có thể thật sự có biện pháp nhằm vào đây. Đặc biệt là Superman, Wonder Woman, cùng với hậu kỳ còn có Watchmen bên trong đại boss. Dr. Manhattan, cái này bác. Người này đều toàn trí toàn năng. Nếu như tương lai Tống Siêu thật sự đăng đỉnh rồi Marvel vũ trụ. Đối đầu DC thời điểm. Cái này, Dr. Manhattan là cái tuyệt đối kình địch. So với Superman còn khó đối phó a. Dù sao Superman nhược điểm rất rõ ràng a. DC vũ trụ có chính là Kryptonite nhằm vào hắn, mà Dr. Manhattan Tống Siêu vẫn không nghĩ ra đến làm sao đối mặt. Xem ra tất yếu để Thanos đi hy sinh nữ nhi của hắn Gamora, được đá linh hồn lại đi đoạt tới. Trước tiên tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng, triệu hoán rồng thần đi. Không đúng, tập hợp đủ 6 viên bảo thạch, tập hợp găng tay vô cực bố trí. Cả nghĩ quá rồi đau đầu. Những này cũng chưa chắc sau đó có thể gặp phải đây. Đơn giản tập hợp đủ Hollywood nữ thần, đến biệt thự mở cái tập thể tụ hội. Ha ha, biểu diễn chính mình siêu năng lực thời điểm đến. Dimasia nặc tay một người mặt đối mặt 7 cái nữ thần. Triển khai Ionia hai bên anh hùng cách xa to lớn nhất chiến đấu. Tháp ở người ở. Dimasia nặc tay bắt đầu rồi mãnh liệt xung phong. Có siêu năng lực hậu thuẫn. Thuận buồm xuôi gió. Đánh đâu thắng đó. Một súng bình định thiên hạ. Đẩy ngã phe địch thủy tinh. Đứng ở thắng lợi điểm cuối. Sau khi ăn xong một điếu thuốc. Thi đấu tự thần tiên sống. Sau đó Tống Siêu thiêu đốt yên. Thoải mái phun ra một cái xương khói. Thực sự là thoải mái a. Có điều cũng gần như. Sự tình xong xuôi. Nên về rồi a. Hốp đều thúc giục mấy lần. Hơn nữa chính mình cũng nhớ nàng. Còn có trong trường học Jin. Cùng Ororo. Wanda. Đây mới là mình đời này tình yêu chân thành a. Đáng tiếc Wanda trong thời gian ngắn không thấy được. Hiện tại bên cạnh mình nằm những món hàng này. Chỉ do vui đùa một chút. Đánh bữa ăn ngon, quá dưới ẩn, thỏa mãn lúc nhỏ thần tượng nguyện vọng, cảm thụ dưới mà thôi. Sau đó phủi mông một cái rời đi, cấp cho những món hàng này đầy đủ truyền hình tài nguyên. Cùng lộ ra ánh sáng độ, thỏa mãn các nàng tiền tài cùng danh lợi dục vọng, cũng là được rồi. Lúc gần đi hậu, Tống Siêu hay là đi chuyến truyền hình công ty, Nancy, sau đó công ty ngươi phụ trách. Cái khác ngươi xem đó mà làm thôi. Cái này, siêu năng lực giả vũ trụ, series điện ảnh. Chiếu ta trước sắp xếp. Liên tục chiếu phim. Là được, cứ như vậy đi, ta đi rồi. Được rồi, boss, sau đó có dặn dò gì? Bất cứ lúc nào điện thoại cho ta, ta sẽ để nhà này truyền hình công ty lớn mạnh lên. Tuy rằng ngươi khả năng không thèm để ý những thứ này. Nancy gật đầu, đồng ý, đồng thời bảo đảm, được, ta tin tưởng ngươi, cứ như vậy đi. Đúng rồi, biệt thự của ta bên trong những người nữ, ngươi sắp xếp đến tiếp sau truyền hình tài nguyên, nâng lên đến, nếu các nàng trả giá lao động, ta cũng phải cho cùng các nàng tưởng thưởng. Tống Siêu không đáng kể, tùy ý gật đầu, nhớ tới biệt thự trong những nữ nhân kia, trôi chảy dặn dò dưới, liền xoay người mang theo sinh hoạt thư ký cùng vệ sĩ lách người. Ngạch, Nancy vẫn chưa trả lời, đối phương liền rời đi, không nói gì vô cùng, có điều trong lòng vẫn có mấy, biết nên làm như thế nào. Xem ra những nữ nhân này đến tiếp sau cũng có thể ký vào chính mình ICM công ty có môi giới A. Nếu boss đáp ứng cấp cho những món hàng này đầy đủ truyền hình tài nguyên, như vậy những nữ nhân này liền như thế nào đi nữa, phủ không đứng lên, cũng có đầy đủ lộ ra ánh sáng độ. Những này như thế có thể kiếm lấy rất nhiều tiền, trích phần trăm sẽ không thiếu, nhất định phải ký xuống đến. Há, thân ái hốp, ta nhớ đến chết rồi. Chờ trở lại New York, cũng đã buổi tối, Tống Siêu vội vàng về cạnh biển biệt thự. Nhìn Hope không cao hứng sắc mặt, liền vội vàng tiến lên dụ dỗ. Khốn nạn, ngươi còn biết trở về à? Có phải là Hollywood những người yêu diễm đồ đê tiện mê hoặc ngươi? Nhường ngươi chân không đi đường. Hope chưa cho Tống Siêu sắc mặt tốt, mạnh mẽ khinh bỉ người nào đó. Làm sao có khả năng? Ngươi không thấy tháng này 3 bộ phim sao? Nóng này không? Đều là ta đập. Ta làm sao có thời giờ lý những người yêu diễm đồ đê tiện a? Ngươi không nên hoài nghi ta. Hốp, Tống Siêu nghiêm mặt, nghiêm túc biện giải, đánh chết không thể thừa nhận a. Thật sự, Hốp nghe vậy, nghĩ đến gần nhất 3 bộ đại hỏa điện ảnh, 1 tháng 3 bộ phim, này quay chụp lên nhiều lắm căng thẳng a. Có thể chính mình thật trách lầm hắn. Có điều vẫn có chút hoài nghi. Đương nhiên, không tin. Ta nhường ngươi kiểm tra dưới. Tống Siêu gật gù, trực tiếp quấy nhiễu, tiến lên ôm lấy Hốp, hướng về phòng ngủ chạy đi. Ai, có độc giả xem tới đây, khẳng định có người nhổ nước bọt. Đây là cái ngựa giống a, mỗi ngày nữ nhân nữ nhân. Ha ha, bất đắc dĩ, viết sách sao, đều là cần ảo tưởng. Thiếu được rồi nhiều nữ nhân không được, không có đại thần hành văn, đánh đánh giết giết không ngừng. Ngày thứ 2, Tống Siêu đưa Hope đi Umbrella. Xong việc sau, theo Emma ôn chuyện lại, liền chạy tới X học viện. Jean, Ororo, các ngươi có khỏe không? Nhìn mình yêu nhất nữ nhân thứ 2, Tống Siêu không nhịn được tiến lên ôm ấp, hôn môi đây lẩm bẩm nói rằng, thân ái, chúng ta đều rất tốt. Người đập 3 bộ phim, chúng ta đều nhìn, rất tốt nội dung vở kịch. Jean Grey ôm Tống Siêu, hôn trả lại dưới, trước sau như một ôn nhu. Đúng đấy, trong đó, Superman, ta phát hiện hắn năng lực cùng ngươi khá là tương tự nha. Ororo cũng nói, nghĩ đến lúc đó quan sát Superman thời điểm cảm tưởng. Ngạch, cái này mà, lúc đó xem như là tham khảo lại chính mình năng lực. Tống mỗ người khá là lúng túng. Có điều này hai cô gái không hiểu, Superman, ngạnh. Vì lẽ đó chỉ có thể nhắm mắt giải thích nói rằng. Một phen ôn tồn qua đi, Jean nhớ tới một chuyện. Tống, ta thân ái, có chuyện nói cho ngươi dưới. Trong trường học đến rồi một người, đưa tới một cái người đột biến hài tử. Này có gì tất yếu nói với ta sao? Tống Siêu nghe vậy không nói gì lắc đầu một cái. Không phải, ta còn chưa nói hết. Người này là giữa vampire nửa nhân loại thể chất. Vẫn đang đuổi giết thế giới này ở trong vampire. Nói đến, ta cũng lần thứ nhất biết thế giới này còn có vampire loại sinh vật này đây. Ồ, giữa vampire, chuyên môn săn giết vampire nhân vật. Hắn tên gì? Tống Siêu cau mày mau. Như là nhớ ra cái gì đó. Ta biết, tuy rằng người này không có tiết lộ họ tên. Có điều hắn có cái danh hiệu tên gì, Blade.